Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, gừng quả nhiên vẫn là cay độc. Đi hồi lâu, mới đến nhị sư tỷ chỗ ở, làm Tần Quốc nhị công chúa cung điện, hoa lệ trình độ đơn giản muốn sáng mù người hai mắt. Vốn cho là Huyền Vũ Phong kiến trúc đã đủ xa xỉ. Nhưng nơi này càng thêm hoa lệ, nữ quan lui xuống đi, Liễu Tiếu Tiếu cung điện diện tích lớn phòng ốc nhiều, Lâm Phong bọn người bị nàng trực tiếp an bài ở chỗ này dừng chân. Trên đường nói với ngươi sự tình, ngươi có chuẩn bị không? Ta nhưng nói cho ngươi nha, lão tử ta tính tình cũng không tốt, ta tranh thủ rất lâu mới tranh thủ tới này một cơ hội. Ngươi cũng đừng để cho ta mất mặt nha. Liễu Tiếu Tiếu dặn dò, Lâm Phong nhẹ nhàng cười nói, yên tâm, đã sớm nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Khẩu khí 10 phần nhẹ nhõm tự tin, tăng thêm Lâm Phong nhất quán biểu hiện, đang ăn phương diện này, cơ hồ không có có thể làm khó được hắn. Liễu Tiếu Tiếu cũng yên lòng, Liễu Tiếu Tiếu sau khi đi, Lâm Phong thầm nghĩ, quốc chủ thọ yến nha, vậy còn không đơn giản. Liễu Tiếu Tiếu cũng là hữu tâm, vậy mà nhất định phải Lâm Phong tự thân cầm đao chủ trì thọ yến. Muốn xuất ra siêu phàm tiêu chuẩn, cho nhà mình phụ hoàng một kinh hỉ. Về phần linh khí vấn đề ngược lại không khó giải quyết. Lâm Phong chỉ cần không nhường món ăn như vậy hoàn mỹ, hơi có một chút nhìn không ra tì vết, liền sẽ không khóa lại nhiều như vậy linh lực. Đơn thuần chỉ là một điểm lời nói, chẳng có gì lạ, quốc chủ thọ thần sinh nhật cả nước cùng chúc mừng. Toàn bộ Tần Quốc trên dưới đều đắm chìm trong một cỗ vui sướng trong không khí. Hiểu đại khái bố trí, Lâm Phong bị nữ quan dẫn tới ngự thiện phòng bên trong. Nữ quan mang đến Liễu Tiêu Tiêu ý chỉ, dung không được bất luận kẻ nào qua loa không phối hợp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Có tư cách cùng quốc chủ cùng điện người không nhiều, chỉ có trong triều nhất phẩm đại quan, đại tướng nơi biên cương, thân vương quận vương loại hình, các đại nhất lưu môn phái cùng hai đại siêu nhất lưu môn phái đều có một đại biểu, có thể mang theo một thiên kiêu con cháu tham gia. Tinh tế tính ra lời nói, không đủ 100 người, Lâm Phong tự thân động thủ lời nói, dư xài. Phân phó ngự thiện phòng người bắt đầu chuẩn bị món ăn, rửa sạch, lựa, cắt miếng các loại công việc. Lâm Phong tự thân dựng lên 10 nơi nồi hơi, chuẩn bị đồng thời tiến hành. Đồ ăn nguội cùng canh phẩm trước tiên có thể hành động làm. Tại đại điện còn đắm chìm trong vui vẻ ca hát nhảy múa bên trong. Lâm Phong bắt đầu xuống bếp. Đầu tiên là đồ ăn nguội, chủ bàn. Tùng hạc duyên niên, vây đĩa, ngũ tử hiếng thọ, tứ hải đồng khánh, ngọc lữ tiên ban, tam tinh hầu đầu, mỗi một đạo đồ ăn đều có ngụ ý. Mười mấy tên quan lớn tuấn kiệt mồi vây quanh đại điện. Mỗi người trước người một cái bàn nhỏ, ngồi trên mặt đất, mỗi lần một món ăn, đều có nữ quan cao giọng giải thích. Hoa hạ tự điển món ăn phong phú yêu kiều. Thọ yến văn hóa càng là xâm nhập dân gian, mấy ngàn năm ẩm thực văn hóa, lập tức chinh phục đám người. Tần Quốc quốc chủ ngồi ngay ngắn đại điện, hồng quang đầy mặt, không khỏi cảm thấy đem lần này thọ yến sự tình dạy cho tiểu nữ nhi thật là kiện sáng suốt sự tình. Liễu Tiếu Tiếu cũng là vui vẻ ra mặt, nhà mình tiểu sư đệ thật cho mình tăng thể diện, đồ ăn nguội gia vị 10 phần xuất chúng. Để cho người ta nhất phẩm phía dưới dư vị vô tận, càng khiến người ta chờ mong tiếp xuống món ăn. Món ăn nóng ra lò, nhi tôn mãn đường, thiên luân chi nhạc, trường sinh bất lão, hồng phúc tề thiên, la hán đại hội, ngũ thế kỳ xương, bành tổ hiến thọ, phản lão hoàn đồng, mọi thứ tuyệt phẩm, cả tòa đại điện bao phủ tại hương khí bên trong. Để cho người ta như si như say, rất nhiều đại lão điểm tán nối liền không dứt, nhưng trong điện cũng có vấn đề. tỉ như tẩy tâm các Lý Phàm hoặc là ngày đó bị Lâm Phong ghi lại danh tự đám người. Trước bàn trống rỗng, nếu nói đơn thuần là quên, hoặc là đợi chút nữa một nồi, cũng không trở thành nhảy đến nha. Những người này rõ ràng cách hắn môn phái đệ tử, nhưng đều đã có món ăn đặt ở trước bàn, duy chỉ có bọn hắn không có. Nghe kia hương khí, mê người cực kỳ, liều mạng mới có thể kềm chế nhấc lên đũa đi sát vách trưởng bối trong mâm đoạt ăn. Quốc chủ Liễu Hành Thiên cũng phát hiện tình huống này, không khỏi nhướng mày. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu lúc này truyền âm nhập mật đem yến phòng khách ngày đó sự tình cho nói một chút. Liễu Hành Thiên suy nghĩ một chút, tiểu tử rất có cá tính, nhưng chung quy là bản thân thọ yến, truyền đi nhiều không tốt, nhường nhiều người trẻ tuổi hậu bối làm nhìn xem, liền dặn dò Liễu Tiêu Tiếu vài câu. Liễu Tiêu Tiếu sững sờ, bận bịu phân phó nữ quan đi nói cho Lâm Phong. Lâm Phong nghe xong, lập tức vỗ đùi, không phải người một nhà không tiến một nhà môn nha, vốn cho là nhị sư tỷ đủ xấu, không có nghĩ rằng gừng vẫn là cay độc nha, không lên món ăn xác thực quá phận. Thế là Lâm Phong để cho người ta lựa chút vớ va vớ vẩn trái cây cho người ta tốt nhất đi. Đây là Liễu Hành Thiên phân phó, Lâm Phong cũng thật hài lòng, nhìn xem bưng lên trái cây. Lý Phàm bọn người đơn giản mắt trợn tròn, đến bây giờ đều không làm rõ được là tình huống như thế nào. Trong môn trưởng bối cũng là một mặt ngẩn người, đều không làm rõ ràng được tình huống gì. Nhưng nhìn quốc chủ Liễu Hành Thiên bộ dáng, tựa hồ cũng không có truy đến cùng ý tứ. Trong triều đại quan đương nhiên sẽ không mở miệng, đều môn phái trưởng bối đau lòng tiểu bối. Bốc lên một chút món ăn muốn đưa tới, nhưng trong triều đại quan kia nhãn lực kinh cỡ nào sắc bén. Nhất thời có người đứng người lên, bưng rượu muốn mời Liễu Hành Thiên, đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuống món ăn, nhào nhào chúc mừng, uống một hơi cạn sạch, đang chuẩn bị đưa tới món ăn, lại có người đứng lên đến chúc thọ, đơn giản chính là trêu chọc, liên tục 3-4 lần. Đều môn phái trong lòng trưng bối cũng cùng cái tựa như gương sáng. Tiểu bối là không có phúc khí, không biết nơi nào đắc tội quốc chủ, cũng không tốt đưa ra, chỉ có thể coi như thôi. Ngay sau đó, canh phẩm đi lên, dòng suối ngọt này ngọc dịch càng là bốc lên đám người thèm trùng. Tăng thêm vật liệu là ngàn năm nhân sâm các loại quý báu dược liệu hầm sữa bồ câu. Đại bổ nha. Đám người ăn như gió cuốn bắt đầu, lại xuống đến, thọ điểm vì Phật thủ ma đỉnh, phúc thọ gấm dài, thọ quả vây hiên quả, bàn đào, đều là linh khí 10 phần. Một trận quốc yến, ăn đến đám người vừa lòng thỏa ý, nhưng như là Lý Phàm bọn người, đơn giản khóc không ra nước mắt, trước bàn ngay cả chén rượu đều không có, giống như là đám người cùng nhau chúc thọ. Cũng không thể một tên tiểu bối ngồi bất động đi, chỉ có thể làm bộ trong tay có cái chén, tay không bưng lấy, còn muốn làm ra một bộ uống một hơi cạn sạch bộ dáng. Đừng đề cập nhiều thảm, nhìn xem Lý Phàm bọn người tình huống bi thảm, có người suy nghĩ, những người này tựa hồ cũng là ngày đó đắc tội Lâm Phong người. Nhưng này tiểu tử thân phận, không đến mức cao đến loại trình độ này đi. Nhưng càng nhiều người cảm thấy đều là tại cười trên nỗi đau của người khác. Trận này thọ yến đơn giản chính là mỹ thực thịnh yến. Chỉ có thể nhìn không thể ăn khổ bức. Đừng đề cập có bao nhiêu thảm. Thọ yến sáng sớm đến tối. Tiếp tục dòng dã một ngày. Hắn không thể vào điện người. Đều là tại thiên điện các loại từ nhị phẩm quan viên cùng đi dùng cơm. Cái này một phần là ngự chủ phụ trách. Tổng tới nói, từ nhị sư tỷ biểu lộ đến xem, Lâm Phong liền suy đoán lần này nàng là hài lòng, lập tức thở phào, đi nha ngươi, thật có một tay, cái này thêm cái danh ngạch sự tình ta cũng tốt cùng phụ hoàng lấy. Liễu Tiếu Tiếu trêu đùa, Lâm Phong hiếu kỳ nói, thêm danh ngạch, thêm cái gì danh ngạch, Liễu Tiếu Tiếu cười nói, ngươi làm những môn phái kia trưởng lão bọn người mang theo các đại thiên kiêu đệ tử đều chỉ là vì tới chúc thọ sao? Bọn hắn xem trọng đơn giản là ta Tần Quốc về sau tiết mục thôi. Nguyên bản nhân số đã đầy, nhưng ta muốn đem ngươi nhét vào vớt điểm chỗ tốt, đang lo không tiện mở miệng đâu. May mắn tiểu tử ngươi đủ không chịu thua kém. Lâm Phong cảm thấy cảm kích, nhị sư tỷ đối với mình nói thật kia là tuyệt đối với đủ ý tứ, nhị sư tỷ đều cảm thấy đồ tốt, có thể không tốt sao? Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.